Chương 3. 229 dược hiệu. Thực ra cũng không có, trên thực tế Vu Huy bây giờ thân thể, căn bản không thể thừa nhận cấp 9 đại linh sư linh lực ngang dọc lực lượng. Giấy lên linh lực tùy ý sẽ rách thân thể của hắn gân mạch. Hắn cho rằng dược hiệu đi qua sau, hết thể liền kết thúc ra cái này cường hiệu tăng cao tu vi thuốc. Dược hiệu kết thúc về sau, hắn khả năng gặp phải hai loại kết cục. Một là bị linh lực va chạm gân mạch, nếu không có cao minh y sư châm cứu khôi phục lời nói, cả đời này cũng coi như thế phế đi, ngay cả linh mạch đều bảo toàn không được. Thứ hai là như hắn tu vi tăng vọt quá trình bên trong, không cách nào trưởng khống lấy linh lực trong cơ thể, rất có thể tạo thành linh lực hỗn loạn bạo thể mà chết đáng thương kết cục. Bất quá đây hết thảy, Tiêu Mục sẽ cùng hắn nói a nói đùa, cùng với cùng như thế cái người không có phận sự nói nhảm, nàng không bằng trước dứt khoát chơi chết hắn lại nói. Tiêu Mục Vu Huy nghiêm nghị hỏi nói, ta muốn ngươi trả lời ngay, vừa rồi nói lời nói đến cùng là cái gì ý hưu? Một đạo phi tốc lan tràn mà đến ngọn lửa màu tím, như là nở rộ tử la lan tiêu, đột nhiên từ Kiều Mộc dưới chân một đường cửa hàng tới, hướng Vu Huy bên người càn quét mà đi. Kia màu tím quá yêu diễm mỹ lệ, một nháy mắt cơ hồ bừng tỉnh đám người đôi mắt. Thích Huyên Huyên dẫn theo tâm thoáng buông xuống mờ ơ y tờ ơ cờ, trách trách lươi nói, Kiều Kiều vừa ra tay kia đều là đồ tốt ta, cái này thước, ta nhìn không giống như là cái gì phổ thông linh khí. Cái này thước trước mắt xem ra, tựa hồ chỉ là một thanh cấp 15 linh khí. Bất quá Đoan Mục Thanh nhìn một cái, lạnh nhạt nói, hẳn là có thể tiếp tục rèn đúc tấn thăng. Chế tác nó vị kia, hẳn là một tên thần khí sư, xem ra này là một thanh trưởng thành hình linh khí. Thích Huyên Huyên nghe vậy không khỏi có chút líu lưỡi. Lợi hại như vậy a, vậy ta liền không lo lắng. Tiểu Mập Mạp vỗ vỗ bộ ngực cu nở dê cười nói, Kiều Kiều có thần khí tương trợ, lại có Hỏa Phượng ba người bọn họ hỗ trợ, khẳng định nắm vững thắng lợi. Đoan Mục Thanh khẽ gật đầu. Kiều Kiều thực lực không thể nghi ngờ, hắn cũng không lo lắng nàng đánh không thắng trước mắt Vu Huy, chỉ là chẳng biết tại sao trong lòng luôn có chút ít không có rơi giống như bất ổn, mí mắt có chút trực nhảy, giống như là có gì chuyện không tốt sắp phát sinh. Đám người thấy Đoan Mục Thanh không nói nữa, liền tất cả đều sẽ lực chú ý bỏ vào võ đài nhỏ bên trên. Lúc này võ đài nhỏ lên, Kiều Mục thức bên trong toát ra ngọn lửa màu tím, đã tại Vu Huy trước mặt dựng lên một đạo tím màn hình. Vu Huy rất là không cam lòng hướng lui về phía sau mấy bước, ánh mắt mạo hiểm hung ác ánh sáng thẳng nhìn chằm chằm Kiều Mục. A liền chút năng lực ấy đây một lời rơi xuống đồng thời, Vu Huy hai tay vòng lên hai đạo linh lực, ầm ầm đập vào võ đài nhỏ bên trên. Một tầng gạch xoay chuyển đi ra, từng khối xếp thành đi hợp thành liệt, cùng nhau hướng về Kiều Mục trên thân như bài sơn đảo hải mà đi. Kiều Mục lãnh nhưng cười một tiếng, đông nhiên thò tay một vòng, từng chương ô mục vẽ phòng ngự phù liền phiêu nhiên xuất hiện tại bên người của nàng. Kiều Mục mũi chân một điểm, người đã đi theo bay ra đi thật xa. Vu Huy lập tức hướng phía trước đuổi theo, đã thấy Kiều Mục dưới chân khẽ động, người đã chui lên thật cao đấu trường đỉnh điện, ở trên cao nhìn xuống lặng lẽ nhìn xuống. Lật tay ở giữa, vài chương bạo hỏa phù tại trong tay nàng xuất hiện. Kiều Mục đôi mắt đi theo híp lại, trong lòng trào phúng thầm nghĩ, cấp 9 đại linh sư, không biết có thể ngăn cản ta 10 đạo bạo hỏa phù tấn công mạnh đâu. Lập tức trong nháy mắt, nhưng thấy vài điểm lưu quang hướng về Vu Huy phương hướng mà đi. Ha ha ha, chỉ bằng cái này cũng muốn chế phục ta, nát cảm giác, hừng đông lại viết ngày mai cho các ngươi tám càng.